Tu La Ma Đế, chương 223, Mạc Vân Kiêu. Khóc chuyện audio.com. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là chưa kịp phản ứng. Thẳng đến lục gia gã cường giả kia thân hình ngã nhào ở mặt đất. Mới như là một cái cự chùy hung hăng đập vào lòng của mỗi người trên miệng. Sau đó, tất cả mọi người là khó khăn nuốt nước miếng một cái. Quá kinh khủng, đây chính là quan tự tại cường giả A, mặc dù không biết là đứng tại thứ mấy cái trên bậc thang. Có thể một chiêu liền bị hái đi đầu. Thực lực này chênh lệch đến lớn bao nhiêu? Mọi người đều là nhìn về phía Mạc Vân Kiêu. Chỉ gặp hắn tiện tay đem đầu ném đi. Có thể trên tay vẫn dính lấy máu tươi. Giống như đang nhắc nhở mọi người. Vừa mới một màn kia có thể tuyệt không phải ảo giác. Trời ạ, tất cả mọi người là ngược đánh khí lạnh. Bọn hắn đào ra một cái cỡ nào ác ma. Ngủ dài quá lâu, cảnh giới có rơi xuống nguy hiểm. Mạc Vân Kiêu thấp giọng tự nói. Sau đó nhìn về phía Lục Phong bọn người. Trong hai mắt sát cơ như sôi. Chạy, Lục Phong bọn người biết rõ không ổn. Liền vội vàng xoay người liền chạy. Ha ha ha, bản thiếu đã quyết định giết người. Các ngươi lại chạy sao? Mạc Vân Kiêu cuồng tiếu. Oanh, thân hình hắn khẽ động. Hướng về những quan tự tại kia cường giả truy kích đi qua. Tại mọi người xem ra, hắn như là một đạo lục vân. Những nơi đi qua chính là một mảnh giết chóc. Tha mạng, La Hán Thành vội vàng nói. Ta cũng không phải là người của lục gia, mà là đến từ La gia. Phốc, Mạc Vân Kiêu lại là không thèm để ý chút nào. Một trưởng vỗ dưới, La Hán Thành đầu lập tức nổ tung. Giết sạch tất cả quan tự tại cường giả. Hắn cái này mới ngừng lại. Hắn chính mình biết rõ. Ngủ dài quá lâu, dao động cảnh giới, chẳng mấy chốc sẽ theo chú Vương Đình ngã xuống. Cho nên, hắn cần giết sạch nơi này quan tự tại. Như thế, hắn vẫn là có thể vững vàng trưởng khống cục diện. Đều cùng bản thiếu đến. Mạc Vân Kiêu từ tốn nói. Đi đầu mà đi, đi ra ngoài, nơi này không có cái gì tốt đợi. Chỉ là hắn khi đó mượn nhờ cửu liên động đặc thù địa thế. Bày ra một cái trận pháp. Thứ nhất có thể chữa thương. Thứ hai cũng có thể trấn áp hắn sinh cơ. Để hắn tại vô tri vô giác bên trong vượt qua mấy trăm năm thời gian. Cố ý lưu một cái vào miệng. Chỉ là vì tại cửu liên mở rộng khải về sau. Khiến người khác có thể phát hiện nơi này, đem hắn móc ra mà thôi. Hắn cũng không có biện pháp khống chế chính mình tỉnh lại thời gian. Nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Thạch Hạo hướng về Tô Mạn Mạn. Tiểu Hắc gật gật đầu. Ra hiệu yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau đó cùng mọi người mà ra. Hiện tại, người của lục gia đều là một mảnh mờ mịt. Gia tộc hết thảy 14 tên quan tự tại cường giả. Hiện tại toàn bộ quyên tại nơi này. Sau đó làm sao bây giờ? Không có quan tự tại cường giả tọa chấn. Thành gia, điền gia còn có thể chịu phục sao? Còn có, giống như La gia dạng này hào môn. Lại sẽ bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Không đến xâm chiếm thành Tam Nguyên. Thế hệ tuổi trẻ bên trong. Lục Vân mới vừa vặn bước vào bỉ ngạn. Khoảng cách quan tự tại không biết còn bao lâu nữa. Lại như thế nào có thể trông cậy vào? Tại tuyệt vọng như vậy cảm xúc phía dưới. Cái nào người lục gia không được mất hồn nghèo túng. Như cha mẹ chết, những người khác cũng là run rẩy phát run. Mạc Vân Kiêu vừa lên đến liền giết 5 tên quan tự tại. Cho thấy máu lạnh sát phạt một mặt, trời mới biết hắn có thể hay không tiếp tục đại khai sát giới. Chỉ là liền quan tự tại cường giả đều có thể miểu sát. Bọn hắn lại có thể thế nào đâu này? Mạc Vân Kiêu đi tới trên quảng trường, ánh mắt quét qua, thấy tất cả truyền tống môn đều là đóng lại. Hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tự nhiên hiểu, 9 đạo truyền tống môn đều đóng lại. Nói rõ 9 cây thần liên khẳng định đều vì người hái đi. Cũng tốt, có thể tiết kiệm hắn một chút thời gian. Trong các ngươi, người nào tại cái kia trong động quật hái được đài sen? Hắn hướng về mọi người vấn đạo. Tiếng nói bình thản, cái gì đài sen, tất cả mọi người là mờ mịt. Tại cái kia địa phương quỷ quái còn có thể sinh trưởng đài sen. Không nói sao, Mạc Vân Kiêu cười lạnh. Hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói. đều cho bản thiếu xếp thành hàng. Mọi người bất đắc dĩ làm theo, nhưng chỉ thấy bóng xanh chớp động, ba ba ba, liền có mấy cái động tác chậm người bị Mạc Vân Kiêu đập nát đầu. Lần này, tất cả mọi người là hàn ý lớn sinh, vội vàng nhanh chóng xếp hàng tới. Mạc Vân Kiêu đi đến người thứ nhất phía trước, nói, ngươi, có hay không hái được đài sen? Không có, người kia liền vội vàng lắc đầu. Mạc Vân Kiêu đưa tay, tại trên thân thể người kia lục soát lên, nhưng có không gian linh khí ít người đến đáng thương. Người kia hiển nhiên không có, cho nên, rất nhanh liền soát người xong, lui đi một bên, hắn nói, vâng vâng vâng, người kia vội vàng đứng ra một chút. Mạc Vân Kiêu tiếp tục hỏi, tiếp tục soát người, hắn hiển nhiên không tin bất luận kẻ nào, hoàn toàn không có để cho người hỗ trợ ý tứ. Hắn soát người tốc độ rất nhanh, cho nên, nơi này mặc dù có hơn 1000 người, nhưng toàn bộ lục soát xuống tới cũng không cần bao lâu. Lục Vân cũng rất nhanh đến phiên, đối mặt cái này đại cứu nhân, dù hắn tâm cao khí ngạo lại như thế nào, cái dám cũng không dám thả một cái, mặc cho đối phương soát người, sợ đối phương chợt hiện sát cơ. Đương nhiên, nội tâm của hắn bên trong khẳng định cũng là cất giấu hừng hực lửa giận. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, hắn khẳng định sẽ hăng hái xuất thủ. Thạch Hạo bọn hắn xếp tại chính giữa. Bởi vậy, không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, liền đến phiên bọn hắn. Tô Mạn Mạn đứng ở phía trước nhất, trước đó là Thạch Hạo đứng ở cái thứ nhất, có thể nàng chính là đem Thạch Hạo chen đến vị thứ hai đi. Ngươi có hay không hái được đài sen? Mạc Vân Kiêu thông lệ hỏi. Bản tiểu thư tại sao phải nói cho ngươi? Tô Mạn Mạn hai tay khoanh, ôm ở ngực, Mạc Vân Kiêu sững sờ. Không nghĩ tới gặp được trả lời như vậy. Hắn nhìn nhiều Tô Mạn Mạn một chút, nhưng thấy đối phương tư sắc thường thường, liền lại thu về, lớn lên bình thường, miệng ngược lại là rất hung. Chấm, hắn uy nghiêm đáng sợ nói. Tiện tay chính là một trưởng vỗ đi ra ngoài, muốn giết chết Tô Mạn Mạn, dùng hắn tính nết, tự nhiên là giết chóc tùy ý. Thạch Hạo lập tức liền nghĩ xuất thủ, nhưng nghĩ tới Tô Mạn Mạn trên người món kia bảo y thần kỳ. Liền lại cưỡng ép đè xuống, đối phương cố ý xếp tại trước mặt của hắn, hẳn là có nắm chắc. Ba, Mạc Vân Kiêu một trưởng vỗ đến rắn chắc, nhưng mà... Tô Mạn Mạn trên thân lại là dương động lên kinh người hào quang. Tạo thành một cái quang thuẫn, đem Mạc Vân Kiêu một kích này ngăn cản xuống dưới. Cái gì, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là miểu sát quan tự tại kinh khủng tồn tại a. Hắn một trưởng xuống dưới, thế mà bị chặn lại. T, Mạc Vân Kiêu cũng là sững sờ. Không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Tô Mạn Mạn, linh khí hắn đương nhiên biết rõ, có thể được là cái gì cấp bậc bảo y mới có thể ngăn lại công kích của hắn. Mà có thể có được dạng này bảo y, cái này bề ngoài xấu xí thiếu nữ lại phải là lai lịch gì? Cái này bảo y ta thu, Mạc Vân Kiêu cười ha ha, hắn không ngừng đánh ra, muốn phá giải bảo y phong tỏa. Thẳng đến cướp đoạt, Tô Mạn Mạn giận dữ. Người nghĩ cởi bản tiểu thư quần áo. Lưu manh đáng chết, nàng thét to, ông, trên người nàng bảo vật giống như có thể cảm nhận được tâm tình của nàng. Chỉ thấy từng đạo mảnh ánh sáng phun trào, hội tụ ở cổ áo. Hóa thành một cái màu xanh sẫm chim chóc, sau đó vỗ cánh mà ra. Nhìn thấy con chim này, Mạc Vân Kiêu lập tức lộ ra sợ hãi biểu lộ. Thật là đáng sợ, hắn cảm ứng được, cái này chim bên trong ẩn chứa đáng sợ năng lượng, đủ để một kích liền để hắn thịt nát xương tan. Hắn nào dám có một tia chần chờ, lập tức xoay người chạy, đi, Tô Mạn Mạn một chỉ, lập tức, xanh chim bay ra, hướng về Mạc Vân Kiêu đuổi tới. Cách chương.